sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 30, góc truyện audio.com. Bởi vì vẫn luôn lo lắng Quý Quy Hàn quay đầu trở về tập kích mình ban đêm, Lạc Duẫn Trần không có ngủ hảo, ngày hôm sau nhìn đến tinh thần sáng láng Bạch Phượng Hoàn tức giận đến thiếu chút nữa đem đầu nó loát chọc. Cũng may Lâm Quy Nhạc hưng phấn chạy tới cứu nó một mạng. Sư tôn, đại sư huynh nói chúng ta có thể đi tham gia luận kiếm đại hội là thật chăng? Thật sự, Lạc Duẫn Trần nhìn đến người tới, phi thường tự giác mà ngồi vào bên bàn, chờ chải đầu tiểu muội tới chải tóc đi thấy việc đời cũng tốt. Nghe được trả lời khẳng định, Lâm Quy Nhạc mừng rỡ đến muốn nhảy dựng lên, nhưng suy xét đến đây là ở Lạc Duẫn Trần trước mặt chỉ là ở trong lòng nho nhỏ hoan hô một chút liền đi tới phía sau hắn đi giúp hắn sửa sang lại tóc chúng ta nhất định phải giành chiến thắng sao. Lạc Duẫn Trần nghe vậy quả thực muốn trợn trắng mắt, ta nói muốn ngươi là có thể thắng sao. Bốn người cùng nhau giành giải nhất là lần đầu tiên đấy. Lâm Quy Nhạc nghe vậy hắc hắc cười rộ lên, nói. Kỳ thật ta là muốn hỏi nếu thua sẽ bị phạt sao? Sẽ không, Lạc Duẫn Trần nhàn nhạt nói, trừ phi thua quá khó coi. Lâm Quy Nhạc nghe vậy trên tay cứng đờ, nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi. Nếu thua rất khó xem, sẽ thế nào? Lạc Duẫn Trần hừ lạnh một tiếng, tẩy WC 100 năm đi. Lâm Quy Nhạc, sợ hãi, nhìn vẻ mặt Lâm Quy Nhạc sầu khổ, Lạc Duẫn Trần đều vui sướng điên rồi, hắn cũng chính là trêu chọc Lâm Quy Nhạc nói đến cùng thắng hay thua hắn căn bản không để bụng, dù sao hắn như thế nào đều sẽ không mất mặt rốt cuộc hắn đã biết quán quân là ai. Lâm Quy Nhạc nhanh tay chải tóc cho Lạc Duẫn Trần sau lại ân cần mà thay quần áo cho hắn, làm xong còn ấn bả vai cho hắn, làm đến Lạc Duẫn Trần đặc biệt không được tự nhiên. Ngươi làm gì, cao hứng, cái miệng Lâm Quy Nhạc không thể yên, sư tôn ngươi không biết. Lúc trước ta rất muốn đi, nhưng là mấy lần phía trước ngài đều tham gia chúng ta khẳng định là không thể đi, bằng không nếu là không cẩn thận đánh vào trận chung kết đánh thì không tôn sư trọng đạo, không đánh nhận thua người ta khẳng định muốn nói sau lưng là ngài không tốt. Lạc Duẫn Trần nghe vậy vui vẻ, các ngươi còn suy nghĩ rất nhiều à, đó là tự nhiên, Lâm Quy Nhạc gật gật đầu cho nên trăm năm trước nghe nói ngài không tham gia chúng ta vẫn luôn rất muốn đi. Thế thì như thế nào không gặp các ngươi? Ngượng ngùng, Lâm Quy Nhạc cười rộ lên, ngượng ngùng xoắn xít, chúng ta cũng không biết sư tôn là cảm thấy năng lực chúng ta không đủ hay vì nguyên nhân gì không cho chúng ta đi, nếu là chính mình mở miệng bị nói thẳng không phải thực xấu hổ sao. Rất có tính tự giác đấy, Lạc Duẫn Trần cười lắc đầu, sửa sang lại một chút tóc sau đó liền đứng dậy chuẩn bị tìm đồ để ăn. Nhưng không chờ hắn đi ra cửa Quý Quy Hàn liền bưng cơm sáng đi vào tới, phía trên là mì dương xuân giải hành, một chén trong đó còn quán trứng, Lạc Duẫn Trần vừa thấy, vừa ngửi liền có thể khẳng định này tuyệt đối không phải đầu bếp Linh Kiếm Phong làm. Nhị sư huynh, nhìn đến Quý Quy Hàn, Lâm Quy Nhạc rõ ràng hưng phấn đến có điểm quỷ dị. Ân, Quý Quy Hàn lần này chú ý tới trong phòng thêm một người, xem vẻ mặt hắn có chuyện muốn nói, có điểm nghi hoặc làm sao vậy. Sư tôn đồng ý cho chúng ta đi luận kiếm đại hội. Ta biết, Quý Quy Hàn nói, sư huynh có nói, đại sư huynh còn nói là ngươi thuyết phục sư tôn, Lâm Quy Nhạc lời này vừa ra tay Lạc Duẫn Trần, góc truyện audio.com, Đoan cầm chén run run, hắn, đúng vậy, Lâm Quy Nhạc gật đầu, đại sư huynh nói thời điểm tối hôm qua hắn tới, ngươi vừa lúc ở trong phòng sư tôn, sau đó sư tôn liền đáp ứng rồi, khẳng định là ngươi nói. Lạc Duẫn Trần nghe được đều phải hít thở không thông, cho nên tối hôm qua Vũ Quy Thanh liền biết Quý Quy Hàn ở trong phòng hắn, thậm chí biết người ở trên giường hắn, nhưng chính là giả không biết nói. Cái tên tâm cơ, Lâm Quy Nhạc không phát hiện cổ quái trên mặt Lạc Duẫn Trần, như cũ ở lải nhải mà nói bát quái năm rồi của luận kiếm đại hội, thậm chí khi Quý Quy Hàn bưng đồ vật ngồi xuống phi thường không khách khí khoác vai hắn, lại đem việc hắn là đại công thần thuyết phục Lạc Duẫn Trần thổi một đợt. Lạc Duẫn Trần đã ăn chén mì, tuy rằng hơi nhạt nhưng hương vị vẫn là có thể, hắn ăn một lát mới dương mắt đi xem hai người kia, tuy rằng Lâm Quy Nhạc hưng phấn đến không được nhưng Quý Quy Hàn rõ ràng không cùng hắn bắt xong, toàn bộ hành trình đều là thần sắc nhàn nhạt nhìn đến hắn đặc biệt sâu. Lạc Duẫn Trần biết Quý Quy Hàn khả năng không thích Vũ Quy Thanh, nhưng ấn tượng đối với hai cái sư đệ hẳn là không tồi, nếu không phải sau khi hắn, Lạc Duẫn Trần bản gốc chết Nam Cung Quý Dạ cùng thề muốn cùng Quý Hàn đua đến người chết ta sống, Quý Hàn đại khái là sẽ không giết Nam Cung Quý Dạ thủ hạ lưu tình với Lâm Quy Nhạc còn đem người đưa về Linh Kiếm Phong, đáng tiếc sau này vẫn là không lưu lại. Quy Hàn Lạc Duẫn Trần nhịn không được mở miệng, như thế nào không để ý tới Quy Nhạc, hắn không phải đang khen ngươi sao? Thực ồn, Quý Quy Hàn ghét bỏ mà nhìn Lâm Quy Nhạc liếc mắt một cái, lại nói cũng không phải công lao của ta, sư tôn vốn dĩ liền có tính toán cho các ngươi đi. Ai ra ta minh bạch, Lâm Quy Nhạc nói ôm bả vai Quý Quy Hàn tay kéo hắn lại gần, nhị sư huynh ngươi chính là thẹn thùng, cho ta ăn miếng mì đi. Quý Quy Hàn vừa nghe đem mặt xê dịch lăn, công khóa làm xong sao? Hôm nay là tam sư huynh phụ trách ta nghỉ ngơi. Lâm Quy Nhạc nói liền đi đoạt lấy, hai người liền tranh nhau như con nít, hoàn toàn đã quên hiện tại là ở nơi nào. Lạc Duẫn Trần xem đến không nhịn được mỉm cười, đồng thời lại có điểm khổ sở. Nếu hết thảy là chú định, ở tương lai không lâu kia, bốn người sẽ trở mặt thành thù, người thì chết người thì bị thương, cuối cùng bọn họ một mạch này chỉ còn lại có Vũ Quy Thanh một người, ngày tháng hiện tại khả năng là đoạn thời gian vui vẻ nhất. Tưởng tượng, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì ngăn cản hết thảy, không phải lý do vì thế giới, cũng không lấy cớ vì cảm tình huynh đệ bọn họ hiên ngang lẫm liệt, liền tính vì chính mình sống yên ổn hắn cũng muốn làm cái gì đó. Quy Hàn, động tác Lạc Duẫn Trần trên tay ngừng lại, dương mắt nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc một chút khiến cho hai người hồ nhà ông ngừng lại. Quý Quy Hàn lập tức buông chiếc đũa, sư tôn tỉnh giảng. Lần này luận kiếm đại hội, ngươi Lạc Duẫn Trần nói dừng một chút nhất thời nghĩ về chuyện sắp làm có điểm mê mang, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước hắn đọc sách chỉ là muốn nhìn chuyện giữa mấy thầy trò những thứ khác không sai biệt lắm đều là nhảy qua cho nên hắn đối với luận kiếm đại hội hay là khi đó Quý Quy Hàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một chút ấn tượng đều không có. Chứng đau, hắn một đốn như vậy, lại làm Quý Quy Hàn hiểu lầm, mày lập tức nhăn lại. Góc chuyện audio.com, tới, thanh âm dò hỏi trở nên thực nhẹ. Sư tôn là muốn ta đừng đi. Không đợi Lạc Duẫn Trần trả lời, Lâm Quy Nhạc đã trước mở miệng giúp Quý Quy Hàn nói chuyện. Kia không được, sư tôn xưa nay công chính, chúng ta đều đi thì nhị sư huynh khẳng định cũng phải đi. Hắn nói vật là cũng là cảm thấy Lạc Duẫn Trần sẽ đối đãi khác với Quý Quy Hàn, nghe được Lạc Duẫn Trần đều có điểm nói lắp. A, không, không a, ta chính là cảm thấy ngươi xem, phần lớn kiếm tu tính tình không ra sao, tính tình Quy Hàn cũng không thật tốt, đến lúc đó bị người khi dễ thực mất mặt. Cho nên ta suy nghĩ để hắn đi theo ta đừng nơi nơi chạy loạn. Cái gì, bất công như vậy, Lâm Quy Nhạc kinh ngạc, ta cũng muốn đi theo ngài. Cách chương.